Phúc Đức Thiên Quan, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táo Tam Nương thấy Phùng Khắc Thuận coi như thức thời, tạm thời có thể tha cho hắn một mạng. Liền Thuận Hoàng Thiên lại nói, thì ra là thế, chúng ta cũng là cảm ứng được chiến đấu khí tức chạy tới. Kết quả phát hiện Bồ huyện hai vị đồng liêu vậy mà đã đạo hóa thiên địa. Tựa hồ là cùng một đầu ta, tay, không thấp, bị dơ bẩn thần thể. Cuối cùng đi theo tà thú đồng quy vu tận, nhà ta đệ tới sớm, phát hiện tình huống, liền thu liễm Bồ huyện hai vị đồng liêu di vật, dự định đến lúc đó mang ra, trả lại cho Bồ huyện Tôn Thành Hoàng. Không nghĩ tới lại tới nữa, rồi hai cái ma đầu, nhìn thấy bảo vật, liền nghĩ giết người đoạt bảo, thế là bị chúng ta đuổi rồi đi. Hoàng Thiên, Trương Vô Kỵ mụ mụ nói đúng, ta đều chưa nghĩ ra làm như thế nào biên đâu. Ồ a, thì ra là thế. Phùng Khắc Thuận một mặt đau lòng nhức óc. Hai vị đồng liêu luôn luôn rộng tích âm đức, chẳng ngờ hôm nay bỏ mạng tại ta thú miệng. Sau đó lại tán thưởng Hoàng Thiên hai người, đa tạ hai vị kỷ huyện đồng liêu hỗ trợ thu liễm di vật. Giống hai vị cái này hàng mẫu tính cao khiết nhân vật đã không nhiều lắm. Tiếp đó, sắc mặt lại bắt đầu nghi nan lên. Chỉ là theo ta được biết, ti hiểu, tùy tiện hai vị đồng liêu đều là người cô đơn, cũng không thân bằng. Những này đồ vật trả lại cho Tôn Thành Hoàng, nhưng cũng không có cách nào xử trí. Cuối cùng con mắt nhất định xuất ra chủ ý đến. Đã hai vị đồng liêu hỗ trợ chỉnh lý di vật, không bằng liền từ ta thay hai bọn họ làm chủ. Những này di vật liền giữ lại hai vị trong tay, ngày sau đổi chút tiền hương hỏa lại đến tế điện. Nghĩ đến hai người bọn họ ở Thiên Chi Linh cũng sẽ vô cùng cảm kích. Hoàng Thiên, Táo Tam Nương, tốt một cái giọt nước không lọt nhân tài. Hoàng Thiên có chút không đành lòng, như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt, chỉ cần thập phương minh ngục trụ vẫn còn, Tôn Thành Hoàng chắc là sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Phùng Khắc Thuận mở miệng nói, Hoàng Thiên trong lòng sát ý lại giảm mấy phần, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Ta liền nói hết thảy đều là hiểu lầm, như vậy đi, cái này gọi hồn đèn là một người trong đó di vật, ta xem đồng liêu tựa hồ cùng hắn quan hệ rất tốt, vậy mà có thể làm hắn làm chủ. Vậy cái này đồ vật vẫn là đồng liêu cầm, về sau cũng có thể nhìn vật nhớ người, không tính cô phụ một đoạn tình nghĩa. Hoàng Thiên trực tiếp đem cái này đồ vật nhét vào trong tay hắn. Không còn dương hỏa gọi hồn âm dương đèn, đã chỉ là gọi hồn đèn rồi. Về sau lại đi mệnh câu hồn, liền đốt đèn lồng đi. Bọn hắn hỏi ngươi tìm cái gì, ngươi liền nói muốn chết. Hoàng Thiên một mặt chân thành, cái này dạng cũng rất có uy nghiêm kinh khủng ý tứ, vậy phù hợp minh thần phong cách. Phùng Khắc Thuận, ngươi có phải hay không đối minh thần có cái gì hiểu lầm? Nhưng là chỉ có thể đem gọi hồn đèn nhận lấy, vậy liền từ chối thì bất kính rồi. Hoàng Thiên đại hỉ, người ta mới quen đã thân, có thể thấy được là có duyên, không bằng gia nhập chúng ta một đợt mưu đồ linh cảnh. Không nói những cái khác, có cơ hội góp nhặt thiên đạo công đức, thế nhưng là việc có thể ngộ mà không thể cầu, cố mong muốn vậy. Phùng Khắc Thuận tự nhiên mà vậy đáp ứng. Có thể cần tiểu thần làm cái gì? Các ngươi Bồ huyện 5 người, còn có 2 người, là cái gì thực lực? Có cái gì tuyệt chiêu? Hoàng Thiên liền vội vàng hỏi. Chỉ sợ bọn hắn cũng mau đến rồi, chúng ta sớm làm quen một chút, không muốn lên hiểu lầm mới tốt. Phùng Khắc Thuận biểu lộ cứng đờ. Còn có 2 người, một là khu quỷ thần, một là ác chú thần. Khu quỷ thần Trình Khuê là võ minh thần, khi còn sống là một vị võ tốt, bởi vậy am hiểu nhất chiến đấu, tinh thông rất nhiều binh khí, phối hợp thần đạo pháp thuật, vô cùng lợi hại, mà lại hắn gia tăng thần tính phương pháp đặc biệt, cần một ngày 3 bữa, đều lấy quỷ làm thức ăn, ăn được 10 loại quỷ loại mà mới vào thần đạo, ăn được 100 loại không cùng loại loại quỷ ngưng tụ thần đạo chân chủng. Đằng sau càng cần hơn nuốt ăn nghiêu quỷ xà thần, tài năng đi vào âm thần chi cảnh. Phùng Khắc Thuận đối Trình Khuê miêu tả được vô cùng kỳ diệu. Hoàng Thiên nghe nói, Hắn là tốt xấu đều ăn. Vẫn là chỉ ăn ác quỷ. Chỉ ăn ác quỷ. Càng ác càng tốt. Phùng Khắc Thuận đạo. Đó chính là một vị chính thần. Chính là tu hành phương thức có chút đặc biệt. Một cái khác đâu. Ác chú thần Chu Oánh. Nàng ta khó mà nói. Nàng bản thể đã không thuộc về quỷ thần. Mà là rất nhiều loại cổ quái kỳ lạ nguyên rủa. Bản thể cùng loại với chú Linh. Bình thường cũng không nói chuyện. Nhưng ta nghe nói nàng tích lũy thần tính. Là thu thập thần linh phát ra nguyền rủa. Càng oán độc càng tốt. Càng là tử chú càng tốt. Ngay cả ta vậy nguyền rủa qua nàng. Cái này có chút hiếm lạ. Chưa từng nghe nói qua. Hoàng Thiên chỉ nghe qua người khác đòi hỏi chúc phúc. Chưa từng nghe qua người khác hy vọng nguyền rủa hắn. Hai cái này đều rất khó đối phó a. Ta cảm thấy cái này Chu Ánh ngược lại không cần thiết lo lắng. Táo Tam Nương nói. Chúng ta đều là thanh phúc chính thần. Ta xem tiểu đệ trên người ngươi địa đạo công đức không ít. Trên người ta cũng có người đạo nhà nhà đốt đèn che chở. Muốn nguyền rủa chúng ta. Kia Chu Oánh ngược lại ăn thiệt thòi. Nếu là năm có thừa đến rồi. Vậy thì càng không cần phải sợ. Hắn là phúc thần. Tinh thông các loại chúc phúc thần thuật. Trong đó không ít là khắc chế nguyền rủa. Quỷ dị là quỷ dị chút. Chúng ta lại không cùng nó là địch. Đến lúc đó giải thích rõ ràng là được. Ngược lại là cái kia Trình Khuê. Nếu như ghét ác như cừu. Một lời chính khí thì phiền toái. Chỉ sợ sẽ đối với chúng ta tỷ đệ hai sinh ra hiểu lầm. Cho là chúng ta hại hai vị kia huynh đệ. Như thế nếu nhận định. Liền sẽ không cải biến. Vậy nhưng thật sự là đau đầu. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng là. Chúng ta lại không phải quỷ. Hắn muốn ăn chúng ta. Vậy ăn bất thành. Trên người ta tất cả đều là thổ. Ăn đến dính răng. Ngược lại đối Phùng Khắc Thuận nói. Ngược lại huynh đệ ngươi là quỷ thần thân thể. Nếu là hắn cảm thấy ngươi làm gian tế. Liên hợp ngoại nhân hại nhà mình đồng bạn. Chỉ sợ sẽ nộ khí trùng thiên. Hận không thể đem huynh đệ ngươi ăn. Phùng Khắc Thuận khuôn mặt càng thêm cứng đờ rồi. Nam Phương Chu Tước trụ tại ta chỗ này. Vừa vặn có thể cùng địa linh bàn tương hợp. Táo Tam Nương nói. Thiên chi tứ tượng. Đấu chuyển tinh di. Đối ứng bốn mùa. Ta xem ngươi những này linh thảo linh hoa. Muốn bồi dưỡng ra đến. Khôi phục chỗ này bí cảnh sinh khí. Phải đợi lấy Huệ Lan Tâm muội tử tới. Hoàng Thiên cảm thấy Táo Tam Nương không hề giống là một đầu bếp nữ. Ngược lại cảm thấy giống như là tu tiên tiểu thuyết đại nữ chủ. Từ đầu bếp nữ bắt đầu hỏa thần con đường. Ta vốn tới là muốn đem đại địa hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại chỉ sợ còn muốn thu liễm quỷ vực. Xua tan những này mê vụ. Lại chu sát tà thú. Siêu độ tà quỷ. Thật sự là phiền phức chết rồi. Hoàng Thiên nhả rãnh. Cái này ngược lại là dễ nói. Ta thường xuyên làm chút đồ ăn. Chiêu đãi cô hồn dã quỷ. Tích lũy chút công đức. Làm được đồ ăn. Đối quỷ linh tới nói khó mà chống cự. Ta ở đây chi một cái nồi lò. Làm chút tế phẩm đến. Cái này trong sương mù tà quỷ nghe hương vị liền sẽ tới. Đến lúc đó lại thi triển thủ đoạn đem tịnh hóa phổ độ chính là. Hoàng Thiên tại giải quyết này hai người về sau. Liền học ngoan đem tịnh thế bạch liên bỏ vào thổ linh châu bên trong. Nếu không tiếp xúc một hai, hiểu rõ, Hoàng Thiên liền không tốt gọi bọn hắn biết rõ. Bản thân đến một gốc tiên thiên linh căn, không phải lòng tham lại được sinh ra bao nhiêu tai họa tới. Bất quá bây giờ có bạch liên tịnh thế chú, cũng có thể đem tà quỷ tịnh hóa rồi. Hoàng Thiên đem chú văn truyền cho Táo Tam Nương cùng Phùng Khắc Thuận. Hai thần hơi tìm hiểu một lần, liền mắt sáng rực lên. Tốt huyền diệu chú tử. Táo Tam Nương càng là trêu đùa nói. Tiểu đệ, người đối với ta tốt như vậy. Như thế bỏ được đưa đồ vật. Tỷ tỷ ta lại là không thể hồi báo đâu. Hoàng Thiên nghiêm mặt. Ta nhưng có một chuyện cầu đến Tam Nương. Táo Tam Nương lười biếng ánh mắt bắn phá Hoàng Thiên nửa người dưới. Chuyện gì? Hoàng Thiên cảm thấy khinh miệt. Mình bị mạo phạm. Ô ô, ta muốn đợi ta đi ra ngoài. Thành tựu cửu phẩm sơn thần thời điểm. Mời Tam Nương cho ta làm một ghế bàn tiệc. Việc này dễ nói. Tam Nương nói. Ta dự định thành rồi âm thần về sau. liền mở một nhà tửu lâu của mình, chờ ta luyện thành một cái quán rượu, hoặc là khách sạn loại tiên phủ pháp khí, liền đem quán rượu đem đến ngươi kia trên núi đi một đoạn thời gian. Chỉ tiếc ta chỉ làm chế biến thức ăn, không tố bạch án diện điểm. Nếu là lại đến cái sẽ nấu món chính, là tốt rồi. Táo Tam Nương đếm trên đầu ngón tay, còn muốn chiêu làm việc vặt, rửa chén, tính sổ, vụn vụn vặt vặt không ít chuyện muốn làm đâu. Hoàng Thiên ha ha nói, kia không được lại luyện chế mấy cái thần khí, dao phay, nồi sắt, cái thìa, nồi chén bầu bồn, chỉ sợ một cái đều thiếu không được. Vậy càng phí tiền. Táo Tam Nương ngẫm lại cũng là, tiểu tử ngươi nhìn xem là một đa bảo đồng tử, không bằng giúp đỡ ta một chút. Quán rượu có doanh thu rồi, ta với ngươi chia làm. Hoàng Thiên nghe tiền, liền lý trí không ít. Thế là tìm cái cớ qua loa quá khứ nói, giải quyết rồi chuyện này lại nói. Táo Tam Nương thấy kéo đầu tư thất bại, không khỏi u oán. Hoàng Thiên tiếp tục trải vuốt đại địa pháp tắc, nhìn xem có thể hay không nhiều lĩnh hội. Đem cùng cửu châu đại địa pháp tắc trải vuốt giống nhau. Táo Tam Nương thì trống lên bếp lò, mang lấy nồi, xuất ra dầu muối tương giấm các loại gia vị, lại có các loại nguyên liệu nấu ăn, gà vịt thịt cá, toàn bộ đều có, bắt đầu bận rộn làm lên cơm tới. Khói lửa rất nhanh phiêu tán ra ngoài, đem rất nhiều tà quỷ hấp dẫn mà tới. Đòi mạng thần Phùng Khắc Thuận liền chỉ được giữ vững tinh thần tới lui đối phó những này tà quỷ. Dù sao kia hai cái, hiện tại cũng không quản sự tình. Hết lần này tới lần khác muốn chạy cũng không dám chạy. Kia một ấn nện ở trên đầu, bây giờ còn là mộng. Lại người đến rồi. Hoàng Thiên không ngừng phun ra nuốt vào địa khí, đem bẩn thỉu địa khí rót vào thổ linh châu. Thổ linh châu bên trong có bạch liên có thể tịnh hóa, lại từ lấy bản thân luyện hóa, phun ra, biến thành tinh khiết đại địa. Bây giờ tựa hồ đã luyện hóa vài trăm dặm phạm vi đại địa rồi. Đáng tiếc bên dưới không phải rác rưởi chính là bạch cốt, hoặc là chính là kiến trúc hài cốt. Không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, chỉ có một ít mang văn tự, phù văn, khả năng ghi chép văn minh đồ vật. Đuổi đi Khô Lâu binh đi móc ra, cho đưa đến nơi này. Nghe nói nhân đạo bên cạnh thần linh có thể đem những này đồ vật để luyện ra văn minh chi tâm, hoặc là văn minh hỏa chủng. Loại này đồ vật đến vẫn tương đối chân quý. Còn nữa, đem những này mang đi ra ngoài về sau cũng là có giá trị nghiên cứu. Chỗ này đại thiên thế giới vì sao lại phá diệt thu gọn, gặp sự tình gì? Đối đại cửu châu dự phòng diễn luyện loại tình huống này phát sinh, có thể đưa đến nhất định tác dụng. Cũng may người tới là bạn không phải địch, chính là Tào Thành Hoàng cái kia hậu bối. Trên bàn đèn đuốc thần Tào Mão, chỉ thấy hắn tựa hồ lấy được cơ duyên gì, sau đầu sinh ra trí tuệ quang, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện linh quang lóe lên. Hắn nhìn thấy bạch cốt Khô Lâu, liền trực tiếp bắt giữ đến. Trước mắt liền xuất hiện bạch cốt Khô Lâu tin tức giới thiệu. Bạch cốt thần ma, biết luyện chế cái này hẳn là chỉ có cái kia địa linh đắc đạo địa thần Hoàng Thiên đi. Cùng Ngao Thanh đánh chết một cái man hoang châu tu sĩ, thu hoạch 12 vu thần môn thập nhị đô thiên thần ma phương pháp luyện chế. Xem ra hắn đã tìm được tịnh hóa biện pháp, tại trải vuốt địa mạch rồi. Bây giờ Tào Mão sải bước đi đi, nhưng mà đã nhìn thấy thi triển bạch liên tịnh thế chú Phùng Khắc Thuận, Bồ Huyện Minh Thần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tào Mão trước mắt hiển hiện người này tin tức, nhưng mà lại xem xét, một tòa to lớn dãy núi, tại sườn núi nơi, Táo Tam Nương ngay tại xào rau nấu cơm, hương khí đem đại lượng tà quỷ hấp dẫn mà tới, sau đó Táo Tam Nương liền đem làm tốt tế phẩm ném ra. Rơi xuống đất liền biến thành trồng chất như núi mỹ thực. Những này tà quỷ liều mạng ăn vậy ăn không hết, mà lại càng ăn, trên người oán khí, tà khí, lại càng mỏng manh. Cách chương.